Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, một trận không có kết quả chiến đấu. Đao ở trước mắt, vô hạn phóng đại, chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Một khắc này, lưỡi đao phảng phất cự sơn, đứng vững trước mắt, đao, phát sáng, lạnh thấu xương quang mang bắn thẳng đến hai mắt nhói nhói. Nhịn không được muốn nhắm đôi mắt lại, Kuma hai tay khoanh, cấp tốc làm ra phản ứng, dù là con mắt không mở ra được, hắn Haki quan sát tùy thời nở rộ, ông một tiếng, lưỡi đao ở lòng bàn tay đình chỉ không tiến, quang mang tán đi, Kuma đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay đỉnh lấy lưỡi đao, hắn đối sang lộ ra tà mị mà lạnh lùng mỉm cười. Ba, bờ môi mở ra. Phun ra làm cho người ngạc nhiên lời nói. Trong chốc lát, sang nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Tiếng nổ mạnh chích ngừa mà lên. Từng cái áp lực pháo xuất hiện trước mắt. Va chạm, bạo tạc, chung quanh, bao phủ áp lực pháo bạo tạc. Bụi mù, mông lung hai con ngươi. Kuma đứng ở chính giữa. Không sợ bạo tạc, khi hết thảy ở vào an tĩnh thời điểm. Sang công kích đến, rút đao, xuất đao. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hoàn thành một loạt công kích, đao của hắn, không thể ngăn cản, đao của hắn, bá đạo vô cùng, ông, liên tục mấy lần công kích không có hiệu quả, sang phát hiện Kuma hai tay khó chơi, trên đao bắt đầu bao trùm màu đen vũ trang sắc Haki. Công kích lần nữa, lần này, Kuma cũng không dám trực tiếp đụng vào, lui ra phía sau, cánh tay biến thành đen. Cứng đối cứng, phanh phanh, áp lực pháo, thuấn di, si gần, rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, dáng người khôi ngô người động tác lại giống như con khỉ linh hoạt. Lúc mà xuất hiện bên này, lúc mà xuất hiện bên kia, nhìn không thấu động tác của hắn, người không cách nào tưởng tượng một người như vậy, còn có thể nhanh nhẹn như vậy, sang phát hiện mình theo không kịp động tác của hắn. Thân làm một cái kiếm khách, cực kỳ đáng giá tán thưởng chính là tỉnh táo. Vô luận tại bất cứ lúc nào, đều sẽ giữ vững tỉnh táo. Ở chỗ này, rút đao, chặt kích, mặt đất vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Kuma xuất hiện vết nứt bên cạnh, run rẩy rơi xuống đất. Ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, bị nhìn xuyên, quả nhiên không hổ là sang. Phản ứng cấp tốc, cảm giác nhạy cảm, đã như vậy. Chỉ có thể cứng đối cứng, vũ trang sắc hóa cứng, áp lực pháo áp xúc trên nắm tay, một tầng tiếp lấy một tầng, song quyền xuất kích, phanh, ân, rất vui vẻ nhận không thích hợp sang, cũng không có bởi vì ngăn lại nắm đấm của hắn mà cao hứng. Lưỡi đao có lực lượng truyền đến từ trên đó, đang không ngừng đánh thẳng vào hắn, thân thể đang lùi lại, từng bước một lui ra phía sau. Lực lượng của hắn, không cách nào chống cự truyền đến lực lượng, kinh hồn táng đảm, cỡ nào lực lượng cường đại, lại còn tại bộc phát, bên tai truyền đến tiếng nổ mạnh không ngừng 20 lần. Vẫn còn tiếp tục, người này một quyền, đến cùng dùng bao nhiêu lực lượng, phốc, rung động ngừng lại, hắn nhịn không được, phun ra một ngụm máu, nghi ngờ hắn quái dị nhìn xem Kuma, xảy ra chuyện gì. Có hiệu quả sao? Kuma cảm nhận được hưng phấn, thổ huyết, rốt cục có hiệu quả. Cùng sang chiến đấu, rất hưng phấn, hai người ngươi ra một chiêu, ta tiếp xuống, ta ra một chiêu, ngươi tiếp xuống, như thế lặp đi lặp lại. Chiến đấu không hạ một canh giờ, thể lực của bọn họ một chút xíu tiêu hao, nhưng không có ý chấm dứt. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ không đến cuối cùng một khắc. Bên trong một cái người không ngã xuống, bọn hắn là sẽ không đình chỉ chiến đấu. Lại đến, rút đao, công kích, thẳng tiến không lùi hai người. Lâm vào điên cuồng chiến đấu. Một canh giờ trôi qua, hai người còn đang chiến đấu. Long trời lở đất chiến đấu, khiến cho hòn đảo phá vỡ vụn nát. Bên này một cái hố, bên kia một khối, bọt nước đóa đóa, bọn hắn còn đang chiến đấu. Đụng vào. Xuất đao, công kích, máu tươi, theo hai người phun rơi xuống dưới. Bọn hắn không có ý dừng lại. điên cuồng chiến đấu, đem lực lượng của ngươi toàn bộ thi triển đi ra đi. Ta biết đạo ngươi còn ẩn tàng một phần lực lượng, bị ngươi nhìn ra được không? Đã như vậy, vậy ta liền không tiếp tục cất giấu. Kuma giang hai tay ra, thi triển ra lực lượng cuối cùng, thức tỉnh lực lượng, toàn thân cao thấp, phát sinh biến hóa, hai con ngươi trở nên lăng lệ, thâm thúy, thân thể biến thành không giống nhau, phảng phất không có biến hóa, lại tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất, áp lực, gia tăng mãnh liệt, cuồng phong, đột nhiên đến, Sang nhịn không được nắm chặt lưỡi đao, áp lực vô hình, áp bách cho hắn hô hấp khó khăn. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Trách không được có thể đánh bại Salus Linlan. Cỗ lực lượng này, để hắn cảm nhận được kinh dị. Phanh, phốc, thật mạnh. Bất quá, ta cũng không phải ăn chay. Trở tay một đao, ngưng tụ tất cả lực lượng một đao. Không có chút nào ẩn tàng. Một đao ra, thiên địa biến sắc. Phốc, hai người đồng thời phun ra máu tươi. Ánh mắt, lại hưng phấn không thôi. Cái này mới là chiến đấu. Hai người ánh mắt đối mặt, gật đầu, vọt lên, giữa không trung, bọn hắn đụng vào, nắm đấm, lưỡi đao, màu đen nhánh va chạm cùng một chỗ. Bạo lực nhấc lên phong bạo, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, hòn đảo, bị bóng tối bao trùm. Hai người tách ra, bầu trời đen nhánh tách ra. Bị một cỗ lực lượng khổng lồ tách ra ra, khôi phục quang minh, quang mang vẩy xuống trên thân hai người, đứng ngạo nghễ đại địa phía trên, máu tươi, nhỏ rơi xuống mặt đất, hai người lộ ra đau thương mỉm cười, lại đến, tốt, một trận kinh thiên địa chiến đấu, thấy chung quanh thuyền viên mắt to lớn, bọn hắn nắm nắm đấm, lo lắng nhìn xem phía trước, đây không phải bình thường chiến đấu. Mà là đến bọn hắn cấp bậc kia chiến đấu. Thắng bại khó liệu. Bọn hắn suy đoán không ra kết quả. Chỉ có thể chờ đợi. Thuyền trưởng ủng hộ Bartholomew Kuma. Một cái có ý tứ nam nhân. Ben Beckman ôm thương của hắn, nhìn chằm chằm Kuma lấp lóe thân ảnh nhìn. Dạng này một cái nam nhân, thực lực trở nên như thế cường hãn. Nhưng không ai biết nói. Không thể không nói, cái này nam nhân, vẫn luôn là một cái mê. Phanh, bầu trời lại một lần nữa quang minh giáng lâm. Đen kịt, tán đi, lộ ra hai người chiến đấu thân ảnh. Rơi xuống đất, bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ. Bọn hắn bay lên, nắm tay, chiến đấu, lưỡi đao cùng nắm đấm đụng vào. Là lực lượng cùng lực lượng đụng vào. Chỉ có thắng bại, chỉ có thắng thua, không có cái khác cái gọi là hòa bình. Chiến đấu, đã là như thế, không phải thua liền là bại. Ha ha, ha ha, thoải mái, dễ chịu, tiếng cuồng tiếu tùy ý không bị trói buộc. Hai người không hẹn mà cùng cười to, cười như vậy âm thanh. Tại mảnh này bừa bộn đại địa bên trên, lộ ra đột ngột, một trận chiến đấu, hòn đảo phá hư đến thất linh bát lạc. Biển cả, đã không còn bình tĩnh nữa. Phong bạo nhấc lên to lớn sóng gió. Bọn hắn liếc nhau, vọt lên, ra quyền, sang rút đao, hướng về phía trước chặt kích. Lực lượng ngưng tụ lưỡi đao phía trên. Một cái tay hắn, một đao kia, tràn đầy điên cuồng. Phanh, nắm đấm, cứng đối cứng, đỗi đi lên. Không sợ, không e ngại, không lùi bước, không né tránh. Đây chính là Kuma, bạo quân nam nhân. Xưa nay không hiểu được như thế nào né tránh. Người mạnh, ta càng mạnh, xem ai cuối cùng không chịu nổi. Sau khi giác tỉnh hắn, thân thể trở nên càng thêm biến thái. Run rẩy, bắn ra, lưỡi đao đến nắm đấm của hắn bên trên. Cứng nhắc bị bắn ra đến. Ngay sau đó, Kuma xông đi lên, cho sang một quyền, chí mạng một quyền. HTTP, Converter, Hố Siang. Com TXT 79/79520/17107/521 HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên Converter, Hố Siang. Com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Converter, Hố Siang. Com cầu kim đậu. K